bà con mình có ai từng nghe nói tới từ chết chùm chưa? Coi chừng nói ẩu mà chết thiệt á. Cũng giống như câu chuyện sau đây nè. Một lời chọc ghẹo ác ý, một lời thề độc buộc miệng giữa quán cà phê, rồi cả một căn nhà bốn mạng người cháy rụi đúng như lời nguyền, chết chùm. Khi mùi khét và tiếng cười lẩn khuất ngoài bờ ruộng bắt đầu bám theo dân xóm, sự thật dần lộ ra, kẻ gây nên tai kiếp lại chính là người không ai ngờ tới được. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 397. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện này được gửi về cho kênh từ chị Tường Di. Năm nay chị hơn 40 rồi. Quê của chị ở Tân Châu, An Giang á. Hiện tại thì chị đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Động lực để mà chị viết xong lá thư này chính là chồng chị đó. Ảnh thích câu chuyện này dữ lắm. Ảnh xúi chị gửi chuyện về cho Tâm kể đi. Thì câu chuyện này nó xảy ra trong xóm của chị. Cái năm đó chị còn nhỏ xíu à. Mới có 12, 13 tuổi gì thôi. Nhưng mà chị nhớ dai lắm nha. Chị có ông cậu thứ 8. Mình kêu thứ của ổng thôi ha. Ổng mất đâu 2-3 năm nay rồi. Kêu tên mất công, ổng nghe được ổng về ổng kiếm chị, chắc chị xỉu quá. Hồi đó đó, ổng con cái tật mà bị ngoại với má chị chửi hoài không bỏ. Ổng hay thề, mà mọi người biết rồi đó, ở núi ở non mà hở ra cái là thề. Đâu phải ổng thề cho chơi đâu, thề bị dính chưởng hoài luôn mà cũng thề à. Có mấy chuyện mà chị nghe kể lại đó nghe, chứ không phải là chị tự biết đâu à. Đừng có ai thắc mắc hay là nói chị nói xạo, chị bắt đền á. Để chị kể cho nghe. Hồi cái năm mà ổng được 17-18 gì đó, ổng có quen cái bà trong xóm. Ông này được cái nha, ổng đẹp trai dữ lắm. Nét ổng giống như là Lý Hùng vậy đó. Thiệt. Trong xóm hay nói ổng là em ruột Lý Hùng Lý Thông. Coi chịu nổi không. Bà ghệ ổng thì hay ghen. Ổng thì thiệt tình là cũng đào hoa. Ổng quen đâu lần mấy bài đó, chứ không có bà nào biết hết trơn nha. Ổng sắp xếp sao hay dữ lắm. Với lại ổng còn chiêu. Hồi xưa thì chiêu đó nó mới thôi, chứ giờ người ta rành 6 câu rồi. Cứ ngồi với bà này là ổng chê bà kia. Chê mà chê kiểu bỏ luôn nha, chứ không có chê thường đâu. Bởi vậy mấy bà cứ nghĩ ổng chê vậy là ổng không có thích rồi, đâu có nghi ngờ gì đâu. Cái bà mà ổng quen, ổng tính cưới đó là cái bà đẹp nhất ha. Thì cái đợt đó ổng cũng bỏ mồi đòi đi cưới rồi. Bả thì lại nghe phong thanh là cái ông này nè, hình như là hay đưa cô gái lắm. Bả mới không chịu. Ổng cứ chối lẻo lẻo luôn. Ổng nói là ổng con mình bả thôi, không có ai ngoài bả đâu. Ổng nói trong xóm có ai đẹp hơn ghệ anh đâu. Trời ơi mấy nhỏ đó cho không á, anh còn quánh nữa. Chứ đòi cua không có đâu. Đứa nào vậy? Đứa nào đồn ác vậy? Mấy con nhỏ đó đứa nào đứa nấy đen thui hà, đứng gần khát nắng muốn chết. Có ai như ghệ anh đâu, trắng như bông bự, còn thơm thì tao nói à, thơm quá, thơm như muối mết vậy đó. Trời ơi, ổng nói quá cả bà nghe mùi xạo. Bà kêu thề đi bà mới tin. Trời trời, le lưỡi liếm ngón tay đưa lên trời thề liền. Anh mà có nói xạo em đó ha, cho bà bắn bể bụng anh đi. Mà có bắn bể bụng anh á, cũng lết qua nhà hỏi cưới em hà, chứ anh không có bỏ em đâu. Trời ơi, ổng thề dữ quá. Bà siêu lòng, bà gật đầu luôn. Ổng mừng quến chạy về nhà, nói bà ngoại á, chuẩn bị trầu cao đi hỏi vợ cho ổng. Gần tới ngày qua để mà nói chuyện đó, thì ổng đi bắn chim với mấy ông trong xóm. Một đám gần đâu chục mạng, mà toàn bắn bằng ná thôi. Có mình ông Tư Cọp, ông bắn bằng súng hơi. Không biết ở đâu ổng có cây súng đó nữa. Hỏi ổng, ổng không có nói. Mấy anh cha nội chui vô đó, mạnh ai nấy lom không dám bắn. Ông nội Tư Cọp đang vừa đi vừa ngắm, dấp dò cái té xuống rồi bóp cò luôn. Làm một cái phập, đạn bay cái déo chui vô bụng cậu Tám của chị. Ta nói đó ha, cha nào cha nấy la làng la xóm, hốt ông Tám chạy. Ông Tám đó thì ôm cái bụng vừa khóc vừa trối chết chứ. Cứu em mấy anh ơi, đừng có bỏ em. Em mà chết em bỏ con gái em lợi đó, em tất em thành quỷ gì em kiếm mấy anh đó. Mấy ông nội kia vừa xạo vừa tức mà vừa mắc cười nữa. Cha nội ơi, kêu chứ, thôi mày đến cái họng mày đi. Mày chết là tại mày khóc nhiều đó, chứ không phải là tại đạn nó ăn mày đâu. Hên là cái đạn nó trúng phần mềm thôi nha, chứ không có trúng chỗ Nghiệt. Đang nằm quấn băng trong trạm xá vậy đó, bà Ghệ vô chia tay. Không có cưới hỏi gì trăng á, thề linh quá mà. Ôi trời ơi, trận đó ổng khóc muốn lột nhà luôn. Bà ngoại chữ chứ, cũng vừa lắm. Cái miệng của mày đó, mười mốt đó nghe, bớt thề lại nghe không con? Vậy đó chứ có bớt đâu. Bị bà đó bỏ thì ổng cũng còn mấy bà khác. Tiếc dữ lắm, mà biết làm sao bây giờ. Lần khác, ổng với ông ngoại á, mượn được chiếc xe bò đặng chở lúa đi bán. Nói ngay, ổng làm biến dữ lắm. Ông ngoại sai ổng rinh chục bao lúa lên xe để ông ngoại đi cắt cỏ cho con bò nó ăn. Cho nó đói nó kéo xe ông nổi. Ổng cũng dạ dạ. Ổng rinh đâu có 8 bao gì hà, là ổng nghĩ ổng giọt đi chơi rồi. Bà ngoại thấy mới đây sao nhanh vậy, mới hỏi ổng là: Ê thằng kia, mày rinh lúa cho tía mày chưa vậy? Mới rinh mấy bao chạy đi đâu rồi? Ổng vừa chạy vừa nói giới lại là ổng rinh đủ rồi. Bà ngoại chửi ổng xạo. Ổng thề chứ, trời ơi, nói dốc quá thụt lưỡi đi. Xong câu đó là ổng chạy mất đất rồi đó. Bà ngoại đi ra ngoài xe đếm có 8 bao hà. Sợ ông ngoại chửi, bà ngoại mới đi vô trong nhà e ạch giác ra. Mới giác được bao đầu tiên triệu bà cái lưng luôn. Ông ngoại ôm cỏ vô thấy, ổng chửi ông Tám tao nói không có tàu xe nào mà chở cho hết ấy. Ổng xách cái cây đàn ổng lùng ổng kiếm ông Tám. Đi một hồi thấy ông bác tôi đang chạy đá banh còi còi ngoài ruộng á. Ông ngoại tức quá, ổng dí ông con chạy vòng vòng. Cha Tám chả chạy sao đó mà dấp đất nẻ hay gì đó không biết. Nó té một cái rợt, đập cái mỏ xuống dưới đất. Không biết cha tôi chạy mệt có le lưỡi không nữa, mà sao giọng cái mỏ xuống một cái dở lên, cái mỏ máu không. Mới đầu tưởng đâu chả té dập môi, ai dè đâu cắn trúng cái lử. Ông thần ơi, máu tao nói hết biết máu luôn, tưởng đâu ông chết không đó. Cuối cùng có chết chóc gì đâu, sống nhăn răng. Có điều cả tháng trời nói chuyện cà đớ bà ngoại ngày nào cũng chửi trơn. Cái tật thề thốt đó, bị hoài sao không chịu bỏ gì không biết nữa. Phải bà ngoại chửi không đâu, nguyên một nhà sớm về chửi luôn. Mà ông Tám cũng ra ông Tám à, không có ra ai khác đâu. Riết được cái người ta sợ cái miệng của ổng, người ta nói chuyện với ổng ít lại. Biết đâu ổng thề cái gì độc quá, rồi cái ổng có chuyện, chắc nhà ổng bứng cột nhà của người ta luôn quá. Mà chắc cũng nhờ cái tật đó của ổng mà ổng ế luôn. 30 mấy 40 tuổi đầu, không ai thèm lấy hết trơn. Ổng ở nhà đó với ông bà ngoại, sáng thả tèn tèn đi cà phê xong rồi cái mới ra ruộng. Tối thả ra quán cà phê, ngồi chập rồi mới về ngủ. Ngày nào cũng như ngày nấy. Mà nói ngay, trong xóm có một bà nha, bà khoái cậu Tám dữ lắm, mà ổng không có ơn. Người ta kêu bà là sáo điện, tại kiểu bà xài ổng áp đó. Bà không phải là bị mát luôn đâu, không phải bị mát hẳn mà có cơn. Bà cũng đẹp gái nha, người ta hay cáp đôi bả với cậu Tám. Mỗi lần vậy đó, ổng chửi thì thôi luôn, ổng dị ứng bả dữ lắm. Mỗi lần bả gặp ổng cái bả hú: Anh Tám đẹp trai, đi tắm sông với Sáu đi. Bả làm mấy ông trong xóm cũng hay bắt chước. Mỗi lần thấy cậu Tám cái: Anh Tám đẹp trai, đi tắm sông với tụi em đi. Trời ơi, bà Sáu Điện bả nhỏ hơn cậu Tám vài tuổi, ghẹo thì ghẹo vậy đó, chứ nói ngay hoàn cảnh bà cũng tội nghiệp lắm. Bà sống với má bà, má bà thì lớn tuổi rồi. Năm đó bà già đâu gần 70, ông già thì bỏ theo vợ bé hồi bà Sáu, bà còn nhỏ xíu lận. Bà Sáu hồi xưa cũng bình thường, nhưng mà cái thời bà bình thường đó thì má con bà ở xứ nào đó chứ chưa có về xóm này. Xong rồi lần đó bả đi mua đồ cho má bả, bị một thằng say rượu trong xóm nó hiếp, nó đập đầu bả tưởng chết không đó. Rồi không biết sao, cái chấn thương đầu đó hay là chấn thương tâm lý mà bả mát luôn. Má bả nói từ hồi má con bả bỏ xóm kia qua xóm bên này nè, thì bả bớt mát rồi đó. Chứ hồi còn bên kia đó, bả la bả hét tối một ngày, chịu không có nổi. Hai má con bả sống lai lắc vậy đó. Bình thường bà già mần bánh bò đi bán, rảnh thì má con đi mần cỏ mướn, rồi ai mướn gì nhắm mần nổi thì mần. Có người người ta thấy tội nghiệp quá cái, ta cho cái này cái kia để hai má con có cái ăn cái mặc. Nói chung là chòm xóm cũng đùm bập dữ lắm. Rồi cái đùng cái bà Sáu bà có bầu, trời ơi nguyên xóm ai cũng ngơ ngác hết trơn á. Hỏi bà không có nói là ai nghe. Bà cười cười không à. Má bà khóc muốn chết luôn, hỏi thì không chịu nói, mà đâu có dám bỏ đâu, tội nghiệp đứa nhỏ. Cương vậy đó, ôm cái bầu tối ngày cười cười. Gặp cậu Tám cái là kêu rủ đi tắm sông, rủ đi chơi. Xong rồi cái mấy cha nội trong xóm phát lên đồn là cái bầu đó là của cậu Tám đó. Trời ơi, ổng thiếu điều la làng, ổng chối dữ lắm. Bữa đó mới sáng sớm ra ngồi quán cà phê, cha nội năm đía mới ghẹo, kêu: "Ê Tám, mày khai thiệt đi, cái bầu con Sáu Điện á của mày phải không? Tao là tao thấy hành tung của mày thất thường lắm nha. Ở trong xóm này bao nhiêu người, ủa sao nó không rủ ai đi chơi hết trơn vậy? Nó rủ con mình mày vậy?" "Khai thiệt đi ba, có gì tụi tao nói vô cho tiếng, rồi má nó cho rước nó với cái bầu về nuôi, khỏi cưới hỏi gì trơn á, đã." Cậu Tám ổng dậy, ông nói: "Trời ơi, thôi nghe mấy ông cố, cái gì giỡn được chứ, cái bầu giỡn hoài á không vui nha. Tôi nói tôi không có à, là của cha rồi, cái cha đè tôi, cha đổ tôi hoài đó." Thấy ổng căng rồi, cái mấy ông bác này xúm vô chọc còn ác hơn nữa. Nguyên một đám cứ dí ổng thôi là dí. Ổng quạo lên cái ổng nói: "Chứ tôi thề ha, tôi mà có mần cho con Sáu có bầu đó thì nguyên nhà năm đĩa chết chùm." Mấy ông nội xung quanh cười cái rần. Còn cha năm đĩa đó, cái mặt xanh dờn đứng lên tính quánh ông Tám. Mấy ông kia mới càng ra nói: "Chứ ủa sao mà chả giỡn thì được, tới người ta giỡn lại thì căng quá vậy." Nói vậy đó cha năm đĩa chả mới thôi đó, nhưng mà cái mặt cũng quạo lắm. Nào giờ ai không biết cái miệng của cậu Tám ổng thề lên, nhưng mà ai cũng dư sức biết là cái bầu của bà Sáu không phải của ổng. Ổng mà có thề trời sập á thì cũng có ai sợ đâu. Bởi vậy mạnh ai nấy cười xong rồi cái đi về nhà mần ruộng như bình thường. Thì đâu chừng tháng sau, nửa đêm người ta nghe la quá trời la đi, mới chạy ra coi thì thấy nhà của năm đĩa cháy. Nhà ổng nằm cũng hơi cách mấy nhà trong xóm một chút. Tỷ dụ như là nhà người ta nằm gần mặt đường thì nhà của ông này nè nằm thụt vô trong ruộng chừng đâu 200 thước vậy đó. Tối đó ông Chính ổng đi thăm câu đêm, tự nhiên cái ổng thấy sáng sáng, ổng nhìn lên thì thấy nhà năm đĩa cháy rồi, ổng mới la làng lên, chứ không chắc cũng không có ai nghe quá. Người ta chạy vô dập lửa quá trời quá đất, nhưng mà ngặt nổi là nhà cháy lớn quá đi, cứu không kịp. Rồi không biết là nguyên nhà ngủ mê kiểu gì nữa mà nhà cháy không hay, hai vợ chồng với hai đứa con chết hết trơn. Tao nói nguyên một xóm rúng động. Nhắc tới nhà năm đĩa là người nào người nấy nổi óc cục á. Cái hồi mà người ta dập được lửa rồi, bươi ba cái cây cối này kia ra đó, thì thấy bốn người nhà năm đĩa ôm nhau nằm chết một chùm chỗ nhà trước á. Tính chạy mà chạy không kịp hay sao đó không biết. Người nào người nấy tay chân rút lại hết trơn. Lửa nó đốt nứt da nứt thịt, lòi mở ra vàng tươi vậy, nhe răng ra trắng xác. Nó xin lỗi chứ, mấy ông trong xóm cả năm trời không dám thui con chó con heo nào ăn hết trơn á. Nhìn thấy ám ảnh nguyên nhà đó. Người ta nhớ là cái câu thề cậu Tám, ai cũng nói vậy là cái bầu này chính xác của ổng rồi, ổng chạy đâu cho khỏi. Ổng thì chối chết chối sống, ổng thề ổng mà có làm bà Sáu có bầu thì cho ổng chết thê thảm đi. Nhưng mà người ta không có tin. Người ta nói là một mạng ổng làm gì bằng bốn mạng nhà cha năm, thề chứ mất công vậy, không có ai tin đâu. Xong dây qua hỏi bà Sáu, cái bầu đó có phải bầu của cậu Tám không, thì bà cười bà mắc cỡ không à. Cậu Tám ổng tức muốn sặc máu luôn. Từ ngày mà năm đía chết đó, nguyên nhà đó, thì khỏi có ai dám léo hánh vô cái miếng đất đó luôn. Nhìn vô miếng đất thấy bốn cái mã nằm chình ình là lạnh sống lưng à. Có người đồn là đất nhà năm đía có ma, nhưng mà người tin người không nha. Ông Chính ổng nói bình thường ổng đi ngang đó Hà Trầm, đêm nào mà không đi cắm câu thăm câu ngang đâu mà, bình thường lắm. Nói nào ngay, ổng lớn tuổi rồi, ở cái xứ đó thì thấy hoài gì, nhưng mà cùng lắm thấy bóng trắng bóng đen xẹt qua xẹt lại cái rồi thôi, chứ cũng không có thấy cái gì tới nỗi làm ổng sợ. Vậy đó mà bữa đó ổng đi ngang qua đó, mới đâu có 6 giờ chiều hà, còn chưa tối hẳn nữa, mà ổng đi tuốt ngoài đường nghe, chứ không phải là đi vô trong ruộng nhà năm đía đâu. Tự nhiên cái ổng nghe được một cái mùi nó khét lẹt. Cái mùi nó y chang như là ai đang đốt con gì mà nó phất thẳng vô mặt ổng vậy đó. Ổng nhìn quanh quất không có thấy cái gì hết trơn. Ổng nghe cái sống lưng nó là một cái rần lạnh ngắt. Y chang như có cục gì đó, nó thiệt là lạnh mà người ta cầm người ta đẩy từ ở dưới thắt lưng đẩy lên trên ót của ổng vậy đó. Hồi nhỏ ổng hay nghe người ta nói, khi mà mình đi đêm, đồng không bông quạnh mà nghe thấy được mấy cái mùi bất thường thì khả năng cao là mình đang nghe thấy mùi của ma quỷ. Đặc biệt là khi mà nghe cái mùi khét nồng kiểu này á, thì chắc chắn lúc đó ma quỷ nó đang chồm mặt nó vô trong mặt mình để coi thử coi mình có nhận ra nó hay là không đó. Nếu mà mình nhận ra nó, sợ hay là làm cái gì bất thường là có khi nha, nó bắt mình luôn. Ông ráng, yếu lắm mà ráng bình tĩnh. Ổng đi mà trong bụng ổng á, nó rung còn hơn có ai ở trong đó đang nhảy nhạc giật nữa. Lúc mà đi qua gần khỏi miếng đất đó rồi, ổng mới tóc lên ổng chạy, thì ổng nghe sau lưng ổng tiếng cười của hí hí ha ha, mà nhiều người cười nha, không phải là một người. Ổng nói rồi rồi rồi, thôi dính rồi dính rồi. Ổng chạy về tới nhà là ổng muốn chết tại chỗ luôn. Mệt thiếu điều ai hỏi tên gì dám, ổng không biết lắm à. Ổng kể cho bà Chính nghe, bà cũng ớn nữa. Bà kêu ổng, không ấy, mai mốt đó đừng có đi cắm câu ban đêm ban hôm nữa. Còn nếu mà đi đó, đi đường khác đi, đừng có đi qua bên mé đó nữa, ghê quá. Vậy rồi thôi, hai vợ chồng cũng tắt đèn đi ngủ. Đang ngủ ông Chính mới nghe ai kêu ngoài sân á, kêu hú hú nhỏ nhỏ hà. Kêu chứ, chú Chính ơi, chú Chính, ra đây con nói nghe chú Chính ơi. Ông nói trong bụng chứ, ủa thằng quỷ nào nửa đêm nửa hôm nó còn kêu mình nữa trời. Ông còn chưa kịp dở mộng chui ra nữa thì ông nghe là, thôi chú Chính ở đó đi, để con vô cha. Vậy là ông nghe mình mấy ông cứng ngắc. Xong cái ông nghe tiếng mở cửa cái két. Trời, đang nóng nực vậy đó mà ở đâu có gió nó lạnh ngắt nó lùa với một cái, ông điếng người hết trơn. Nó lạnh kiểu kỳ lắm kìa, lạnh như gió Tết vậy đó. Ông biết là ông gặp cái gì nữa rồi. Người đó mới bước vô, mà mọi người hình dung đi, y như là cái kiểu người ta chết cháy đang nằm co quắp vậy, cái bị dựng đầu đứng lên bước đi đó. Nó cong queo, nó khô khốc, mà nó cà giật cà thụi. Ông thấy mà mồ hôi lạnh của ông á, nó đổ ướt áo luôn. Cái người đó mới đi lại chỗ ông nằm, kê cái mặt sát mặt ổng, cười cái khì chứ. Chú Chính sợ hả? Có gì đâu sợ, con năm đía nè. Chiều đi ngang nhà con đó, con mới ra chưa có kịp hỏi chú nữa, chạy mất tiêu rồi. Chú Chính có gì ăn không? Mấy nay không ai cho ăn cái gì hết trơn á, đói quá chú Chính ơi. Cái miệng ổng cứng ngắc, đâu có nói được cái gì đâu. Cứ nghĩ trong đầu là, trời ơi mày ơi, mày về đi Năm ơi, sáng mời đó tao nói bà nấu mâm cơm cúng cho mày, nguyên nhà mày ăn luôn, đừng có nhát tao nữa. Vậy đó mới chịu quầy ra đi về nha. Cái hội vô á, đi nhanh lắm, mà tới đi về á, đi hoài hỏng ra tới cửa, giống như đang biểu diễn vậy. Ông Chính ổng thấy ổng vừa sợ mà vừa tức nữa. Sáng ra hai vợ chồng nấu mâm cơm đem ra ngoài sân cúng khấn nhà năm đía, qua ăn đi rồi đừng có quậy nữa. Cúng xong đem đổ hết trơn luôn, bởi vì cơm canh gì đó nổi bọt chua lè thấy phát sợ vậy. Nghe ổng kể ai cũng nổi óc. Công nhận nhà đó chết linh thiệt, coi chừng thành quỷ hết trơn rồi nữa. Người ta bắt đầu né lần lần, không có ai dám đi vô trong cái đường ruộng ngang nhà Năm Đía nữa, kiếm đường né hết. Nhưng mà cũng có người làm gan nha, đi vô trong đó chứ đâu có phải ai cũng sợ đâu. Đó chính là cha nội Bốn, Tư Bốn. Trời ơi, đã Tư rồi còn Bốn nữa, nghe thấy cơn ghê luôn. Năm đó thì chả là thanh niên, tuổi cọp nữa, ngang tàn lắm. Nghe mấy người này đồn nhà Năm Đía chết linh, Chả mới nói giờ ai thách thằng Chả đi. 5 giờ chiều Chả vô trong đó câu cá tới 8 giờ đi ra. Được con cá đó thì mấy ông này phải thua con gà. Mấy ông này nghe cũng khoái. Trời ơi gì chứ, gà thiếu diện sợ. Mấy ông chơi luôn. Vậy là 5 giờ chiều đó, Tư Bốn xách đồ nghề vô trong đất nhà Năm Đía để câu cá. Nhà ông có cái ao cũng bự lắm, cá cũng nhiều đó, mà lâu rồi có ai léo hánh gì đâu. Nhà chết hết rồi, không có ai cho tụi nó ăn. Người ta nói coi chừng nha, giờ người ta rớt xuống tụi nó bu lại ăn không còn cọng tóc ấy. Mấy ông này xúm nhau đứng bên ngoài để coi cha kia có dám vô thiệt không. Ai giả bộ vô đó rồi cái lén đi đâu câu nữa. Nhưng mà đúng là Tư Bốn vô trong đó ngồi xuống, cầm cái câu, móc cây đèn bảo lên đó, rồi cái ngồi câu thiệt. Mấy ông này ngoài này nói với nhau là có khi nào ma không dám nhát Tư Bốn không? Nếu không vậy đó thì mấy ổng thua gà quan mạng sao? Vậy là bàn nhau cách nhát cho Tư Bốn sợ mà chạy ra ngoài. Mấy ổng mới hốt mấy cục đất nhỏ nhỏ, chừng cỡ đầu ngón chân cái rồi đó, nhét túi quần túi áo, đặng bò qua mé bên kia, canh chọi nhát Tư Bốn. Mấy ổng còn hẹn nhau nha, rên một lượt luôn để cho ông nội cái ổng sợ. Có cha còn ôm theo trái dừa khô nữa, giả đầu người ha. Tới lúc mà nổi máu xéo sắc lên trời đó thì đâu có còn biết sợ là gì. Thêm phần ý y là đông người nữa. Mấy Chả mới mò vô trong hướng chùm mã đó, rồi núp ở đó. Mới đầu núp yên lành lắm, nhưng mà hồi cái thây cũng ớn ớn rồi, mới nhích lên trên chút, núp chỗ cái lùm bông gì đó không biết. Bắt đầu hốt một nắm đất chọi cái rào. Thấy rõ ràng cha nội Tư Bốn ngoái đầu lại nhìn xong rồi cái Chả dây qua Chả câu cá tiếp. Nấp trong này dòm ra thấy cha kia giật cá lia lịa thì mấy cha này cũng sốt ruột rồi. Mới hốt đất chọi lia lịa luôn. Mạnh cha nào cha nấy chọi. Xong rồi nấp cho sát đất rên nghe hị hị hị vậy. Người ta nói tiếng rên nó rền đất hết trơn. Ông nội Tư Bốn chắc chịu hết nổi rồi. La một cái ớ. Xong rồi cái quăng cần câu tóc chạy. Mấy ông nội này ở đây canh cha kia chạy mất hút. Rồi bắt đầu té lăn ra cười. Cha nào cha nấy muốn ná thở hết trơn. Mấy Chả cười hồi đau bụng quá, nghĩ nhưng mà sao cái tiếng cười nó còn hoài. Nhìn qua nhìn lại thì đâu có thằng nào cười đâu. Lúc đó mới phát hiện ra cái tiếng cười đó đó phát ra từ cái chùm mã. Nguyên đám đứng lên quay lại nhìn. Cái cha nhìn đầu tiên té ngồi xuống đất một cái phệt. Mấy cha kia lần lượt té theo ta nói ịt. Như mất rụng vậy. Biết sao không? Bốn người nhà ông Năm Đía đứng ngay chùm mã nhìn mấy ổng mà cười. Người nào người nấy hai con mắt đỏ lè. Trời ơi mấy ông nội này chịu đâu có nổi đâu. Lết về. Mà vừa lết vừa khóc kêu tía kêu má không vậy. Mấy anh Chả lết tới đâu á. Đất sau lưng chọi tới rào rào tới đó. Mấy anh Chả lết đi một dọc y chang như là mấy con cá thòi lòi lết trên bãi sình vậy đó. Cha nội lết đầu tiên đang méo máu. Cái không biết cha nào chổi trái dừa hồi nãy cái bệt trước mặt Chả. Thằng Chả chửi chứ. Mẹ bà, thằng nào giỡn nhai gì bay. Tưởng đâu đái chưa hết nước hay gì. Còn chổi dừa lên nhát tao vậy. Dại. Mấy chàng sao đâu có biết cha nội này nói cái gì đâu. Cũng ngơ ngác hết trơn. Thằng Chả cầm trái dừa lên tính nói. Đây nè. Còn chưa kịp nói nữa là Chả nuốt hai chữ đó ngược xuống rồi. Thay vô đó là má, má ơi cứu con với. Thằng Chả liệng ngược ra sau lưng. Cha phía sau chụp dính. Coi xong liệng tiếp ra phía sau nữa. Nguyên một dọc truyền tay nhau coi hết luôn. Xong rồi giống như là được tiếp thêm sức mạnh vậy đó. Mấy anh Chả đứng lên chạy còn hơn là chạy marathon nữa. Về tới trong xóm cha nào cha nấy nước mắt nước mũi tè le hết trơn. Mấy anh Chả kể là cái đó đâu phải trái dừa đâu. là cái đầu của ông cha năm đế. Cái mặt ông đen thui à, tóc thì cháy khét lẹt, hai con mắt trợn trắng lên, răng thì nhe ra như con khỉ thui vậy. Sản hồn hết trơn hết trọi rồi. Xong mới chả đi kiếm Tư Bốn để hỏi coi hồi nãy làm cái gì chạy dữ vậy. Trời ơi, ta nói sợ gần chết chứ cũng còn tự tin là nhát được cha kia bỏ của chạy lấy người nha. Qua tới nhà thấy Tư Bốn nằm trên gián trầm mền rung, còn hai ông bà già ngồi chửi còn hơn là kêu đầu à nữa. Mấy ông bác này lủi cái đầu vô cái bị nắm lại chửi luôn. Cái tội nguyên đám chơi ngu, già cái đầu hết trơn rồi, thách nhau làm ba cái trò gì đâu không à. Lỡ có chuyện gì đó rồi ai mà chịu cho đây. Ông Tư Bốn kể cái hồi mới vô ngồi á, không sao, thấy mọi chuyện bình thường à. Rồi xong mới giật được hai ba con cá rô vậy đó. Con nào con nấy ú nu đã dữ trời lắm, chả còn nghĩ trong bụng chứ. Trời ơi, chuyến này vừa có cá ăn, vừa có gà thua độ nữa, đã quá trời đã luôn rồi. Đang khoái trong bụng thì thằng chả bị nguyên một mớ đất chọi tới cái rào, cũng giật mình chứ. Nhưng mà nghĩ nghĩ thôi kệ, ổng thấy là ổng sao, có vài cục đất ấy, nhầm bà gì. Vậy cái ngồi câu giật lên thêm được mấy con nữa, chả giật được gần một chục con chứ bộ. Chả tính là thôi nhiêu đó đủ rồi, về được rồi, chứ ngồi hồi cũng thấy lạnh ót. Chả mới nhóm dậy cái là nhợ câu nghe nặng nặng, xong rồi kéo qua kéo lại, nó nặng lắm, không có giống mấy con cá hồi nãy ăn đâu. Chả nói chứ, trời trời trời ơi, ngon rồi, ngon rồi, chuyến này quất con cá mấy ký lô luôn, về nướng cuốn rau ăn. Chả gồng sức chả kéo, mà con cá của con chả nó cứ lặn qua lặn lại vú. Chả sợ nó đứt nhợ câu bất tử nữa, chả nôn nao đặng kéo nó lên. Tới hồi mà nó đuối á, thì bắt đầu nó nương theo tay chả kéo, nó trồi lên một cái ào. Ông nội mẹ ơi, nguyên con người ta đen xì lì phịch lên giữa ao. Không biết con mắt của con chả lúc đó làm sao mà nó thấy rõ dữ thần ôn vậy, không biết nữa. Chả thấy đó là đường bà nghe, không có quần áo gì trơn á. Nói đúng hơn là quần áo cháy dính vô trong da thịt hết trơn rồi. Theo mấy cái khe thịt bị nứt đó, mỡ nó lan ra ngoài nước có màng vậy. Trời, lúc đó thằng chả la làng chạy ra đường á, ở lại đó nhìn thêm chút nữa chắc chả chết, sống không nổi đâu. Nghe vụ đó xong là nguyên xóm chửi mấy chả luôn, không có riêng gì ai. Đặng đợi có mình ên mấy chả chơi khôn thôi. Ta né còn không kịp nữa, mấy chả lết xác vô tới ổ cúng mạng. Mà chắc cũng nhờ là đàn ông thanh niên, cho nên là bị nhát cho sợ chạy vậy thôi. Chớ qua trời á, cũng không có bệnh hoạn gì hết á, cũng đỡ. Từ cái vụ đó là cạch hẳn luôn, không có còn một ai dám thò cái chân vô trong đất đó hết. Chứ đừng có nói là đi vô chơi cho mất công. Bỏ mấy tháng trời vậy đó, cỏ nó mọc bết bồng hết. Thời điểm đó là bà Sáu Điện bà đẻ rồi nha, đẻ ra thằng trai. Nhưng mà tội nghiệp cái là nó chết queo rồi. Con bà chết xong cái bà mát hơn chút nữa mới ác chứ, không quậy quạng gì hết á, nhưng mà trốn trong nhà không à. Tối ngày ôm cái gối rồi kéo áo lên cho cái gối bú. Má bà mỗi lần đi đâu cái là phải nhờ người này người kia ngó chừng giùm, sợ bà chạy ra sông ra suối thì khổ nữa. Người ta thấy tội nghiệp, đi đâu cũng ngó trước ngó sau coi bà Sáu Điện á, bà có ở đó không. Ai mà có lại nhà chơi cái là bà nói với người ta, con bà nó đi kiếm tía nó rồi. Tía nó trong xóm này mà sao nó kiếm lâu quá trời chưa có gặp. Mà người ta hỏi tía nó là ai, bà cười cười mắc cỡ tiếp vậy đó. Cậu Tám của chị đợt đó bị bệnh một trận cũng dữ lắm à. Ổng bị nhức đầu nóng lạnh. Mà ngộ vậy nè, lúc nào mà ổng than lạnh đó thì cái mình ổng nó nóng như lửa vậy. Còn lúc nào ổng than nóng thì người ổng nó lạnh như cục nước đá. Ổng nói ổng nóng lắm, giống như là ở trong lò lửa vậy. Nóng chịu không nổi luôn, mà khóc ôm đầu không đó, than nhức đầu á. Nhà đưa đi khám bệnh đủ thứ hết trơn, cho thuốc uống thiếu điều á, cân ký được luôn, mà uống đỡ lúc đó thôi, buông ra rồi cũng y chang à. Ở nhà nói ổng mà uống thuốc kiểu đó đó, hỏng bao lâu sao chắc ổng khùng sớm á. Sao bắt đầu ổng nằm liệt luôn, chân tay gì nó quéo lại nhìn thấy ghê lắm. Bà ngoại bà xót ruột, bà khóc tối ngày. Có người người ta biểu, ổng mấy dẫn đi thầy con sao đi, chứ nhìn thấy kiểu không giống bệnh hoạn bình thường đâu. Hễ mỗi lần mà nghe nhắc thầy bà về một cái đó ha, là cậu Tám á, ổng dãy chết không luôn. La làng hốt đồ chọi, nước miếng nước mồm gì nó chảy tè le ra. Nhưng mà nói không đi nữa thì thôi, nghỉ quậy, ngoan liền. Bà ngoại bắt đầu thấy kỳ rồi, bà mới tìm lên trên núi, đi lại bà, xong rồi coi coi có gặp được ai có duyên không để mà nhờ. Đi mấy ngày trời vậy đó cũng không gặp được ai. Cái lúc mà nản rồi tính đi về thì bà ngoại gặp được một cái bà đó. Cái bà này á, bà cũng già lắm rồi. Bà đeo cái vỏ trên lưng giống như là mấy người đi kiếm thuốc nam vậy đó. Nhìn thấy bà ngoại cái bà cười cười. Bà nói, nhà có người bệnh đó ha, nhìn rầu quá xá rầu, bà ngồi xuống đây nói chuyện nghe chơi. Bà nói chuyện trống không vậy đó. Bà ngoại nhìn kiểu bà cũng lớn hơn mình nên bà kêu bằng chị. Hai bà ngồi nói chuyện tâm sự với nhau, rồi cái bà ngoại kể cho bà đó nghe là tình hình ở nhà vậy vậy đó. Bà đó bà mới cười, bà móc trong vỏ ra cái củ hay là một cái rễ cây gì đó, bà ngoại cũng không có biết nữa. Bà biểu là đem củ đó về đi, mỗi ngày cắt ba lát rồi sắc trong ấm nước mưa, phải là nước mưa mới được nha. Cái nước đó để cho người bệnh uống thay nước hàng ngày, uống đủ 10 ngày thấy có hiệu quả thì mọi chuyện ổn. Còn không á, lên đúng cái chỗ đó ngồi đợi bà đi, bà chỉ cho thang thuốc khác. Trời ơi, bà ngoại mừng dữ lắm, cảm ơn bà đó quá trời luôn. Xong rồi đi về làm y như bà dặn. Cái ấm nước chà bá sắc có 3 lát đó bỏ vô thôi mà nó ngọt y như là nước đường vậy. Cậu Tám khoái lắm, uống quá trời uống luôn. Thì uống tới ngày thứ 9 mà mọi thứ cũng y chang vậy hà. Vậy là bà ngoại bà lại bắt đầu rầu trong bụng, nhưng mà cũng ráng, không có bỏ giữa chừng. Chiều cái ngày thứ 10 đó, cậu Tám đang nằm tự nhiên cái ổng la ú ớ lên, tay chân ổng thẳng đuột ra, dính xuống dáng y như là bị đóng đinh xuống vậy. Xong rồi ổng la ổng gào thấy ghê lắm nha, không có ai dám lại gần luôn. Được một chập cái ổng sụi lơ, ổng thở khì khì vậy. Khác bình thường một cái là sắc mặt ổng á hồng hào lại nha, không có mét chằn nữa. Qua sáng bữa sau ổng mới tỉnh, đi đứng bình thường, nói chuyện bình thường luôn. Hỏi ổng mấy nay á có thấy gì khác lạ không, ổng nói lúc nào cũng thấy nguyên nhà của năm đứa đứng lòng vòng cái chỗ ổng nằm. Mấy đứa nhỏ thì khóc than đói, còn vợ chồng năm đứa thì cứ chửi ổng, đổ thừa ổng thề bậy thề bạ làm nguyên nhà chết chùm kiểu đó. Ổng không trả lời được cũng không làm gì được luôn. Mỗi lần mà ở nhà rủ đi thầy đó là ổng bị mấy người đó xúm vô đánh cắn làm thấy ghê lắm kìa. Nghe ổng kể ai cũng sợ hết trơn á. Bà ngoại thấy vậy không dám để ổng trong nhà, đem ổng lên trên núi gửi trong một cái chùa trên đó thêm thời gian nữa đi, coi tình hình ổn thì rước ổng về. Từ ngày mà cậu Tám đi là coi như nguyên cái xóm bị quậy luôn, ghê vậy đó. Cái vụ đầu tiên là của ông Chính nha, lại là ông Chính. Ổng già rồi nhưng mà người ta còn mướn ổng leo dừa. Ổng leo dừa hay lắm, thanh niên làm không lại ổng đâu. Bữa đó cái ổng đang leo vậy đó, tự nhiên cái ổng la lên cái ổng rớt từ trên đọt dừa rớt xuống. Ở dưới này nè, chủ nhà la trời không á, nhìn thấy chết trong tay luôn rồi chứ sao mà sống nổi. Ổng rớt xuống ao một cái đồng, nước văng trắng trời ở trên. Mạnh ai nấy nhào xuống vớt ổng lên. Ổng xỉu sụi lơ căng cuốc, kiểm tra thấy không có gãy xương, nhưng mà có dập đầu lòng không thì hên xui nha. Đang tính chở ông đi trạm xá thì ổng tỉnh lại. Ổng dòm giáo giác, ổng nói, ủa nó đâu rồi, nó đâu rồi. Người ta hỏi ai, ổng nói, thằng Năm đi á, nó xô tôi á. Nghe là lạnh ót rồi ha. Ổng nói là hồi nãy đó ổng đang leo lên, cái lúc mà ngước mặt lên để kiếm cái bẹ dừa để mà giới tay chập đó, thì ổng thấy có một người ngồi cho ho trên đó, đen thui hà. Ổng mới nói, ủa nãy giờ có mình ổng leo mà, có đứa nào nữa đâu, sao ngồi sẵn trên này rồi. Ổng hỏi, ủa đứa nào đó, leo lên hồi nào tao không thấy vậy. Người đó mới cười hí hí nói, chứ con nè, con leo lên nãy giờ đợi chú Chến á. Nghe cái kiểu là biết ai rồi, ổng sợ lắm mà ổng hỏi theo phản xạ chứ, đợi tao chi trời. Cha kia kêu, đợi xô chú Chánh chờ chân chi. Trời ơi, vừa nói dứt tiếng là cha nội kia tuột một cái rẹt xuống, ủi cái bàn tọa vô trong mặt của ổng, làm ổng chớ giới ổng rớt xuống luôn. Còn nói về ban đêm đó ha, thì khỏi thanh niên nào dám đi chơi nữa. Lỡ đi lạng quạng tới cái bụi lùm nào đó là bị nhảy ra chập giò lôi. Thiệt cho tỷ dụ như lớn gan không sợ ma đi, bị hù kiểu đó đó cũng đứng tim mà chết nữa. Trời khuya vậy đó là bắt đầu khóc à. Mới đầu là tiếng con nít khóc, sau cái tiếng đàn bà khóc, sau nữa là cái khóc dậy làng dậy xóm hết trơn. Nhiều người còn nghe được tiếng kêu cứu nữa chứ. Kêu trời ơi nóng quá, bớ làng xóm ơi cứu tôi với, nóng quá. Mạnh nhà nào nhà nấy đi xin bùa về dán trong nhà. Ban đêm là đem vô để trong nhà luôn đó. Chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi thì kiểu gì cũng bị nhát. Có một lần má chị về nhà ngoại chơi là bà ớn luôn. Bà kêu nửa đêm bị Tào Tháo dí, muốn đi ra ngoài. Mà nghe đồn là bên xóm này ma dữ lắm đi, thì cũng ớn đó, mới khều ba dậy để đi chung. Ba thì ổng mê ngủ, khều cả buổi không mới dậy. Má tức lắm mà cũng phải đợi, không có dám đi một mình đâu. Cái hồi mà đang chuẩn bị mở cửa sau, thì má chợt nhìn vô chỗ cái khe cửa, có cái gì đó nó thoáng qua cái. Bà hơi ớn rồi, bà không dám mở cửa thẳng luôn, mà bà hé con mắt bà dòm. Trời sáng trăng dòm ra ngoài có cái gì là thấy hết trơn luôn. Bà má này bà thấy thiệt. Thế có mấy người đi tới đi lui ngoài sân sau á, đen thui hà, không có thấy màu nào khác hết, đi như con khỉ, con dượng y chang vậy. Cái có cái đứa nhỏ, nhỏ nhỏ nghe nó chực nó nhìn vô, làm như nó biết má nhìn lén hay sao đó. Mà nó chạy là nó đưa mặt vô kẻ hở nó nhìn lại. Trời ơi, má bà lết gỗ vô trong nhà. Cha Tào Tháo trong mình bà bị ma nhát hay gì á, cũng sợ trốn luôn. Nhờ vậy mà má bà chịu được tới sáng, chứ không thôi chắc kéo nguyên nhà theo canh ma cho bà đi luôn quá. Bà cũng không có hỏi má biện sao luôn nghe, lại kè má dìu vô trong giường ngủ. Má hỏi nhỏ nhỏ chứ, sao vậy, bộ anh thấy cái gì hả? Ổng kêu không có thấy, anh nghe nó cười cái khé ngoài sân á. Tao nói hai vợ chồng vô trùm mền ôm nhau rung cạch cạch vậy. Thấy quá trời quậy rồi, người ta mới thỉnh thầy về để thầy coi, bắt nhốt hay gì đó. Chứ vậy hoài sao dân người ta sống nổi. Có ông thầy ổng qua, lập một cái bàn cúng ngay chỗ miếng đất của vợ chồng Năm Đía đó. Ổng khấn ổng đốt bùa ổng làm dữ lắm mà. Ai thấy cũng nói với nhau, ờ chuyến này ngon rồi, ngon lành rồi. Tưởng sao, ổng đang múa múa thì ổng trào máu họng luôn. Trời ơi, mạnh ai nấy chạy. Đệ tử ổng thì sốc nách ổng kéo chạy không kịp á. Tưởng là hết chị được rồi, người ta đang tính đường bỏ xứ đi. Thì bữa đó có một cái ông già, ổng ghé ngang xóm ổng xin ngủ nhờ. Ổng nói là ổng đi núi có công chuyện mà bị lỡ đường, thì ổng xin ngủ ngay nhà của ngoại chị luôn. Mọi chuyện cũng diễn ra bình thường. Tối đó mọi người dặn ông là đừng có đi ra khỏi nhà, có muốn đi tè gì có bô trong nhà đó đừng có ngại. Ông cũng gật đầu cười cười thôi à, không có nói gì hết. Ngoại không có yên tâm cho nên là kể cho ông nghe tình hình trong xóm đang dậy dậy đó. Ông mới cười, ông nói là ông hiểu rồi, yên tâm đi, ông không có đi ra ngoài đâu. Nửa khuya mọi người đang ngủ thì nghe một cái ầm, nó lớn như là trời đánh vậy đó. Ai nấy đều điếng hồn hết trơn. Nhà ngoại túa nhau chạy ra thì thấy chỗ ông lạ mặt nằm trống trơn à. Ổng xếp mồm mền gọn gàng hết trơn rồi, cửa thì không có khóa, vậy là ổng đi đâu không có ai hay biết. Sáng ra đi lòng vòng trong xóm hỏi cũng đâu có ai thấy ông già nào đâu. Rõ ràng là chiều bữa trước ổng đi dọc đường xóm mà sao không có ai thấy được hết trơn á, khó hiểu vô cùng. Nhưng mà có một điều là sau cái đêm đó thì hình như trong xóm có một chuyện rất lạ. Ban đêm người ta không còn nghe tiếng khóc tiếng kêu nữa. Nhiều người làm gan đi ra ngoài ban đêm đó thì cũng không có còn bị nhà Năm Đía nhát nữa luôn. Người ta không biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra nữa. Nói với nhau có khi cái tiếng sét đánh giữa đêm bữa đó là trời đánh nguyên một cái nhà ma của Năm Đía hỏng chừng. Vậy là ngoại đi lên chùa trước cậu Tám về, mà ổng không có chịu về. Ổng nói cho ổng ở trên đó tu tâm dưỡng tánh ít năm đi, nếu mà ổng tu được á, ổng tu luôn, ổng không về nữa. Nhưng mà được đâu chừng hơn tháng sau hà, là cha nội tôi trồi đầu về rồi. Hỏi sao vậy? Thì nói là ở trên đó lâu vậy mà không có bỏ được cái tật thề thốt, nên quê quá, tự về, chứ con không có cần ai đuổi gì hết trơn á. Thấy sớm cũng yên bình rồi mà bà Sáu Điện còn ngơ ngơ tội nghiệp quá. Bà ngoại mới kêu má bà lấy cái thuốc mà hồi đợt cậu Tám được cho uống đó, sát lên cho bà Sáu uống coi có đỡ không. Nói nào ngay cũng còn ít à, thuốc chắc được chừng đó 1 tuần là dữ. Mà ngộ đời, bà uống vậy đó mà bà bớt được mát nha, nhìn mặt bớt dại hẳn luôn. Má bà mừng quá đi, đi lên chỗ mà bà ngoại gặp bà thầy thuốc đó để đợi xin thêm, nhưng mà đợi nhiều ngày lắm cũng không có thấy nữa. Nghĩ chắc phước con mình tới đó thôi, cho nên thôi đi về. Người ta hỏi là rốt cuộc cái bầu của bà có phải của cậu Tám hay là không, thì bà nói cái bầu của Năm Đía. Năm Đía dụ bà, nó là đi chơi với anh Chả đi, rồi Chả làm mai cậu Tám cho. Mát mát mà, nói vậy là tin lắm. Lúc bà tỉnh thì Chả thề Chả thốt, Chả nói Chả thương bà lắm, chịu quen với anh Chả đi, đừng có nói cho ai nghe, rồi cái từ từ Chả làm mai cho. Tới hồi bà có bầu thì Năm Đía kêu đừng có khai ra nghe, để thằng Chả kêu cậu Tám nhận cho. Bà kêu thằng Chả thề đi, thì thằng Chả thề là chỉ cần bà đừng có nói bầu của ai, Chả mà không cáp đôi bà cho cậu Tám được đó, thì cho nhà Chả chết chùm. Đó, Chả cũng thề vậy đó, cuối cùng là chết chùm thiệt. Tính ra Năm Đía thề lên cũng đâu có thua cậu Tám đâu, mà anh cha này Chả chơi số lượng lớn quá. Mọi chuyện nó cũng kết thúc ở đó, cậu Tám của chị ở giá luôn tới sau này, cho tới lúc chết luôn. Thì đó là toàn bộ nội dung câu chuyện trong lá thư mà chị Tường Vi đã gửi về cho kênh. Câu chuyện hay và hài hước quá trời, cảm ơn chị Vi lần nữa. Nhân đây thì Tâm cũng sẽ được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.